Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, Vũ Mị đẹp đẽ Tiếu La Thông. Tuyên Hoa tỷ tỷ vừa nói như thế, ta lại cảm thấy cũng vậy. Đồ Lô công chúa một mặt cười xấu xa nhìn La Thông. Vậy chuyện này liền giao cho Đồ Lô công chúa, ta ra ngoài một bên đi chờ một lát. Tuyên Hoa cười đi ra Đồ Lô công chúa đại trướng. Công chúa ngươi muốn làm gì? Công chúa chú ý thân phận ngài. Công chúa ngươi không nên tới. Công chúa ngươi tự trọng. Công chúa, công chúa, công chúa. La Thông đem mình có thể nói chuyện nói hết ra. Thế nhưng là đổi lại lại là Đồ Lô công chúa liều mạng. Đơn giản chỉ cần đem Lý Thái mạnh mẽ đổi nữ trang. Hơn nữa còn ở trên đầu cắm vào mấy cái vật trang sức. Bận bịu thật lớn một hơi, Đồ Lô công chúa mới một mặt mỉm cười đi ra doanh trướng. Nhìn thấy bên ngoài đứng Tuyên Hoa, mặt cười không khỏi một đỏ. Sau đó đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa tỷ tỷ ngươi nói không tệ. Hắn trang phục thành nữ nhân, xem ra vẫn đúng là đủ vũ mị. Nói xong, Đồ Lô công chúa liền lôi kéo Tuyên Hoa tiến vào đại trướng. Lúc này La Thông chính nhăn nhăn nhó nhó đứng ở nơi đó. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi. Tuyên Hoa vây quanh La Thông chuyển hai vòng rồi nói ra. Nhìn một cái này tuấn tú dáng dấp. Nếu như bị Xích Bích Bảo Khang Vương nhìn thấy. Còn chưa được muốn nạp ngươi vi vương phi nha. Nghe được Tuyên Hoa trêu chọc. La Thông trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được không đất dung thân. Bất đắc dĩ đối với Tuyên Hoa nói. Phu nhân, ta mà là người vị hôn phu kết bái huynh đệ. Như người vậy trêu chọc chính mình phu huynh được không? Nhìn thấy La Thông cái kia một mặt vẻ. Mặt bối rối. Tuyên Hoa gật gù rồi nói ra. Đây cũng không phải là trêu chọc. Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Không tin người hỏi Đồ Lô công chúa. La tướng quân, Tuyên Hoa tỷ tỷ không có trêu chọc ngươi. Nếu để cho phụ vương nhìn thấy ngươi, thật là có khả năng này. Đồ Lô công chúa Kiều vừa cười vừa nói. Công chúa, sau đó ở xưng hô hơn 10 triệu phải chú ý. Cũng không thể lại gọi hắn là La tướng quân. Bằng không tất cả nhưng là đều mặc bang. Tuyên Hoa đối với Đồ Lô công chúa nói. Tuyên Hoa tỷ tỷ không nói suýt nữa quên. Xem ra ta còn phải vì hắn lấy cái tên mới được. Giết hại công chúa gật gù rồi nói ra. Sau đó liền bắt đầu nói lên La Thông tên tới. Lúc này La Thông, đó là muốn bao nhiêu lúng túng có bao nhiêu lúng túng. Nếu như điện năng nứt ra một cái khe, hắn sẽ việc nghĩa chẳng từ nan chui vào. Tuyên Hoa tỷ tỷ, ngươi xem tướng quân họ La. Sau đó chúng ta gọi nàng La Nhi như thế nào? Giết hại công chúa cười đối với Tuyên Hoa nói, danh tự này được, nghe tới vừa giống như nữ hài tử, lại không có đổi hắn họ thị, công chúa quả nhiên đại tài. Tuyên Hoa gật gù rồi nói ra, vậy sau đó ta liền gọi ngươi La, nhớ tới sau đó cũng không nên làm lộ đi, đây chính là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đồ Lô công chúa một mặt trịnh trọng vẻ mặt, đối với La Thông nói, ai ngờ cái này La Nhi tên. Cuối cùng nhưng thành. Đồ Lô công chúa ở trong khuê phòng đối với La Thông xưng hô. Yên tâm đi công chúa. Ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Đại trượng phu co được giãn được. Ra vẻ nữ nhân lại có cái gì cùng lắm. Hết thảy đều chính là đại đường. Vì là trộm lấy đại trận trận đồ. La Thông tự mình an ủi nói. Nhìn Tuyên Hoa một mực ở liên tục đánh giá chính mình. La Thông còn coi chính mình trên thân một nơi nào đó. Trang phục không giống đây. Vì vậy cũng trên người mình xem ra. Thế nhưng là bất luận nhìn thế nào. Cũng không có phát hiện có sơ hở gì. Thậm chí La Thông đều có một điểm tin tưởng. Chính mình là nữ hài tử. Phu nhân là làm gì như vậy ánh mắt nhìn ta. Khó nói nơi nào để lọt kẽ hở không được. La Thông đối với Tuyên Hoa nói, nếu như ngươi muốn là không có cái này hầu kết, phỏng chừng bất luận người nào cũng sẽ không nghĩ tới ngươi là nam nhân. Tuyên Hoa chỉ La Thông hầu kết nơi nói, đúng nha, nam nhân sẽ có hầu kết, đây là nữ nhân không? Vì lẽ đó liền nói La Thông hóa trang được lại chân thực, có lòng người cũng có thể một chút đem hắn nhận ra. Vậy có thể như thế nào cho phải? Một khi bị có lòng người phát hiện, làm không cẩn thận còn sẽ liên lụy công chúa. Xem ra chúng ta chỉ có thể khác nghĩ phương pháp. La Thông vừa nói, một bên chuẩn bị đem chính mình nữ trang đổi một hồi. Chuyện này có khó khăn gì? Ta vệ đội nữ binh mang đầu khôi đều có hộ cái cổ giáp. Chỉ cần ngươi không phải là có ý lộ ra ngươi hầu kết, thì sẽ không có người phát hiện. Đồ Lô công chúa vừa nói, một bên đem một cái mũ giáp lấy tới, đeo ở La Thông trên đầu. Quả thật đúng là không sai. Dưới mũ giáp mặt hộ cái cổ giáp, trực tiếp cùng La Thông cầm liên kết. Đừng nói hầu kết, liền ngay cả toàn bộ cái cổ cũng chặn chặt chẽ. Lần này La Thông triệt để thất vọng. Nguyên vốn muốn mượn cái này thời cơ đổi về chính mình nam trang, xem ra hiện tại lại không có hy vọng. Hiện tại ta rốt cuộc biết vì sao biết xưng hô phụ thân ngươi vì là Bạch Mã Ngân Thương Tiếu La Thành. Liền từ ngươi tướng mạo cũng có thể tưởng tượng đạt được. Phụ thân ngươi tướng mạo, Tuyên Hoa đối với La Thông nói, không lạ được Lỗ Quốc Công nói nhà các ngươi chủ tôn tam đời đều là nữ nhân chủ động cấp lại đi tới, nguyên lai là cũng dài một bộ tuấn tú dáng dấp, đem nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo. Xem ra sau này ta cần phải xem chừng ngươi, bằng không không thể nói được mang cho ta ít nhiều cái muội muội trở về. Đồ Lô công chúa tỉ mỉ La Thành nửa ngày trời sau, chăm chú nói, không biết phu nhân và La Thông bọn họ hiện tại như thế nào? Đã một buổi tối thời gian, dĩ nhiên không có một chút nào tin tức truyền quay lại. Tần Hoài Ngọc lo lắng đứng ở doanh cửa nơi, nói, ta nói đại ca ngươi hôm nay làm sao, vậy mà như thế mất lòng người, ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy quá ngươi lo lắng như thế. Từ Lương ở một bên đối với Tần Hoài Ngọc nói, ta có thể không lo lắng sao? Một cái là ta biểu thúc con độc nhất, một cái là chúng ta tương lai chủ mẫu. Bất luận hai người này người nào xảy ra vấn đề, chúng ta đều muốn không thể chịu đựng. Tần Hoài Ngọc đối với Từ Lương, nhị ca cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng. Nếu như bọn họ gặp nguy hiểm, phòng trường lúc này đầu người đã bị lơ lửng ở viên cửa ở ngoài. Coi như lưu bọn hắn lại người sống, Tổ Sa Luân làm thế nào có thể không huyền diệu một phen. Từ Lương vỗ vỗ Tần Hoài Ngọc vai nói, đúng lúc này, một đội bát ca từ đằng xa bay đến, trực tiếp rơi xuống Tần Hoài Ngọc trên cánh tay. Nhìn thấy Tuyên Hoa mang đến bát ca trở về, Tần Hoài Ngọc lập tức cao hứng hỏi, sự tình như thế nào? Không gặp Ngụy Vương, không thể nói. Con kia bát ca tựa đầu hướng ra phía ngoài thoáng nhìn đối với Tần Hoài Ngọc nói. Cái này nhưng làm Tần Hoài Ngọc tức giận đến không nhẹ. Dùng tay chỉ vào bát ca nói, bình thường ta cũng không có thiếu đút cho các ngươi. Thời khắc mấu chốt nhưng lấy ta làm lên ngoại nhân. Thế nhưng là bất luận Tần Hoài Ngọc làm sao, lôi chuyện cũ, con kia bát ca chính là cúi đầu không nói một lời. Cái này nhưng là một bên Từ Lương mừng rỡ quá chừng. Đại ca, ngươi cũng không phải không biết. Những này bát ca tiếp nhận mệnh lệnh về sau, trừ phi nhìn thấy mệnh lệnh mục tiêu nhân vật, bằng không cho dù ngươi là đem nó lông lột sạch, hắn cũng không biết nói chuyện. Có thể cùng ngươi nói một câu, đã xem như nể mặt ngươi. Từ Lương cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, La Thông cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liền cùng Từ Lương đem bát ca mang tới trung quân đại trướng, giao cho Lý Thái. Con kia bát ca nhìn thấy Lý Thái, liền trực tiếp bay đến Lý Thái trên bờ vai. Tuyên Hoa hiện tại có thể hay không an toàn? Lý Thái đối với trên bả vai bát ca hỏi. Tất cả mạnh khỏe, bát ca đối với Lý Thái nói. Tuyên Hoa có thể có lời gì mang cho bản vương? Lý Thái mở miệng lần nữa đối với con kia bát ca hỏi. Là thông tướng quân mặc đồ con gái, rất là vũ mị đẹp đẽ. Bát ca câu nói này sau khi nói xong, người ở tại tràng tất cả đều mở to hai mắt, không thể tin được bát ca nói là nói thật. Đây là hôm nay chương 3. Long hồn tiếp tục yêu cầu đề cử. Converter, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.